Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 966, thiên nhân hợp nhất. Dãy núi đỉnh, một gã kiếm khách ôm kiếm đứng lơ lửng trên không. Đối diện với hắn là một cái cô gái tuyệt sắc. Ngươi trong lúc đó muốn phải phân cái cao hạ sao? Nam tử nói. Thế gian chỉ có ngươi có thể làm như đối thủ, nhưng là cái này thời gian 20 năm, ngươi chung giao thủ 19 lần, mỗi một lần đều là ta thua rồi. Cuộc đời này nếu không thắng ngươi, ta sống còn có ý nghĩa gì? Cô gái nói, nam tử thở dài một tiếng, nói, lùi một bước biển rộng thiên không. Thế gian này ngoại trừ thắng bại, còn rất nhiều, nữ tử cười lạnh nói, giết ngươi. Ta thì có tất cả. Ra chiêu đi. Nam tử khẽ thở dài một cái. Nói. Được rồi. Ra tay đi. Nữ tử khuôn mặt sắc lạnh lẽo. Nói. Ngươi liền kiếm đều không ra sao. Ha ha. Mặc dù ta không xuất kiếm, ngươi cũng không phải của ta đối thủ. Cuồng vọng. Xem kiếm. Nữ tử quát lạnh một tiếng. Huy kiếm như trường hồng quán nhật một dạng tới sát nam tử trước mặt. Phốp phốp, trường kiếm không hề trệ sáp, trực tiếp xuyên thấu nam tử lồng ngực. Ngươi, ngươi vì sao không xuất kiếm? Như vậy thắng ngươi, lại có ý nghĩa gì? Nữ tử trách cứ, nhưng là hai hàng thanh lệ, cũng là không tự chủ chảy xuống. Nam tử nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền yêu mến trên, lên, ngươi, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng là ta lại cảm thấy chúng ta quen biết đã lâu đã lâu. Nhưng là, trong mắt của ngươi, chỉ có võ đạo, cho nên, ta liều mạng luyện kiếm, như là phát điên mà luyện kiếm, chính là vì để cho ngươi nhìn ta. Ha ha, ta làm xong rồi, nữ tử chợt phát hiện. Tim của mình đau quá, nguyên lai mình giữa bất chi bất giác, dĩ nhiên đã thật sâu yêu người đàn ông này, nữ tử cũng không nhịn được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, vì sao, ngươi đã yêu thích ta, vì sao không tránh ra một kiếm này, nam tử cười nói, bởi vì ta càng luyện kiếm, phát hiện mình càng mê man, kiếm của ta càng ngày càng lợi hại. Nhưng là ta lại càng ngày càng tìm không được mình. Đây là một cái luân hồi, một cái vô tận luân hồi. Như vậy làm hạ thấp đi, người vĩnh viễn không thể nào biết tâm ý của ta. Ta muốn tìm được tự ta, cho nên xin lỗi, ta không phải nói xin lỗi. Ta chỉ cần ngươi sống lại. Ô ô, nam tử nhẹ vỗ về nữ tử mặt khuôn mặt, vẻ mặt mà đầy đủ. Khẽ cười nói, ngươi khóc lên, vẫn là như vậy Mỹ. Ngươi, là Ly Nhi, nhưng là, ta là ai? Ở nơi này lúc, một đạo nhân ảnh theo trong hư không chậm rãi đi ra. Đi tới kiếm khách trước mặt, kiếm khách cùng người kia, cư nhiên giống nhau như đúc. Ngươi, là ai? Kiếm khách hỏi, ta chính là ngươi, hoặc có lẽ là... Ta là ngươi sau cùng một đường sinh cơ. Ngươi luân hồi muôn đời. Nếm hết nhân gian khó khăn. Cùng Ly Nhi yêu hận gút mắt. Cũng là xuyên thấu thời không. Hiện tại, ta đem cái này bách thế luân hồi thu sạch trở về. Nếu như còn không pháp đột phá. Ngươi đem chọn đời trầm luân. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Kiếm khách ánh mắt cũng là nhìn về phía Ly Nhi, nói, cái kia Ly Nhi hắn, Ly Nhi cùng ngươi thần hồn sớm đã không thể tách rời. Cho nên dù cho luân hồi muôn đời, cùng nàng cũng là chúng ta sinh mệnh phần quan trọng nhất. Yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể làm được, Ly Nhi tự nhiên không việc gì. Diệp Viễn đạo, kiếm khách chậm rãi gật đầu, cười cười. Hóa thành một đoàn khói xanh, tiến nhập Diệp Viễn thân thể bên trong, trên đài cao thai thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn Diệp Viễn dần dần tắt thần hồn, thở dài nói, quả nhiên vẫn là không có chống nổi sao. Xem ra, chỉ còn Hạ cuối cùng một cái lựa chọn. Dứt lời, ánh mắt của hắn hướng về Hàn Thông nhìn sang. Ở nơi này lúc, thanh niên nhân biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Thần hồn của hắn đã kế cận nhất sau tắt trạng thái. Này thì dĩ nhiên tại nhanh chóng mà trở về thang lấy. Diệp Viễn thần hồn càng ngày càng mạnh, khí tức cũng càng ngày càng mạnh. T, thiên nhân hợp nhất, hắn dĩ nhiên làm xong rồi. Thực sự là kỳ tài khoáng thế a. Thanh niên nhân thở dài nói, dần dần, Diệp Viễn tiến nhập một loại rất trạng thái huyền diệu. Lúc này Diệp Viễn làm cho một loại cực không chân thật cảm giác. Hắn rõ ràng đứng ở nơi nào, nhưng là cả người phảng phất cùng thiên địa đã dung làm một thể. Giờ khắc này, Diệp Viễn phảng phất hóa thân trở thành thiên địa vạn vật. Diệp Viễn khí thế bỗng nhiên leo thăng, cuồng bạo nguyên lực theo bốn phương tám hướng hướng về bên này tụ lại mà đến. Giờ khắc này, Diệp Viễn cảnh giới đột phá nước chảy thành sông, trong chớp mắt đến rồi vô tướng ba trọng. Tiếp đó, thiên kiếp đến, vượt qua thiên kiếp, Diệp Viễn lần nữa đột phá đến vô tướng tứ trọng. Rốt cục, tất cả bụi bặm lắng xuống, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi thâm thúy đôi mắt, tựa hồ có thể xem thấu thế gian tất cả. Bách thế luân hồi, rửa hết trì hoa, luyện là nhân tâm, nhìn là đại đạo bổn nguyên. Thiên nhân hợp nhất, vốn dĩ như này, nhật nguyệt thiên đồng, được xưng có thể huyễn hóa thế gian vạn vật. Quả nhiên không uổng, chỉ là thế nhân sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra. Nhật nguyệt thiên đồng sớm đã đắc đạo, tu thành nguyên linh. Diệp Viễn nhìn thanh niên nhân, chậm rãi nói tới. Diệp Viễn lấy bí pháp, giữ vững chính mình nhất sau một tia hồn hỏa bất diệt, để cho mình rơi vào ảo cảnh luân hồi bên trong. Đây là ôm không thành công thì thành nhân thái độ. Dù cho có một chút điểm sơ suất, Diệp Viễn liền rốt cuộc không pháp đã tỉnh lại. Nhưng mà từng trải bách thế luân hồi, Diệp Viễn tâm cảnh một chút bị ma luyện, biến đến vô cùng cường đại. Cái này huyễn cảnh tuy là lợi hại, nhưng cũng thành tựu Diệp Viễn. Thanh niên nhân nhìn Diệp Viễn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, phảng phất là đang thưởng thức nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Hảo tiểu tử, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Cái tên kia là dựa vào lấy thần khí sắc bén mới miễn cưỡng có thể cùng ta mật huyễn thiên kính chống đỡ được. Nhưng là ngươi, cư nhiên bằng vào ngộ tính của mình, đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới, phá khai rồi mật huyễn thiên kính, thực sự là thật lợi hại. 10 vạn năm đến, ngươi là người thứ nhất làm đến bước này ngươi. Tiểu tử, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Nhật Nguyệt Thiên Đồng hơi có chút hưng phấn nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, rất xin lỗi, ta không có một chút vinh hạnh cảm giác. Hiện tại ta muốn làm là giết ngươi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng cười nhạt nói, giết ta, nữ nhân của ngươi sẽ vĩnh viễn rơi vào huyễn cảnh. Cũng không phải là mỗi người đều có thể giống như ngươi, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Diệp Viễn biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi có điều kiện gì? Hắn, dai, tự quyết hỏa hầu còn thiếu rất nhiều. Căn bản không pháp trợ giúp Nguyệt Mộng Ly bọn họ cởi ra huyễn cảnh. Nhật Nguyệt Thiên Đồng cười nói, lúc này mới giống nói nha. Điều kiện của ta rất đơn giản. Hoặc là ngươi chết, hoặc là hắn chết, chính ngươi chọn một cái. Diệp Viễn mặt sắc trầm xuống, nói, ngươi chọn chúng ta làm ký chủ rồi hả? Xem ra, ngươi rốt cục không chịu nổi tịch mịch, muốn đi ra hạo nhật minh nguyệt cảnh. Nhật Nguyệt Thiên Đồng bỗng nhiên mặt sắc lạnh lẽo, nói, những thứ kia lão bất tử, cho rằng đem ta phong ấn tại nơi đây, ta sẽ không có biện pháp thoát khốn. Bọn họ sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra, thần vực hội tiến nhập thời đại mạt pháp, thần đạo điêu linh, không có thần đạo cường giả, lại có ai có thể đem ta ràng buộc, để cho ta để cho hắn sử dụng. chỉ cần ta tìm được rồi thích hợp ký chủ, thần vực chi lớn, duy ngã độc tôn, ông trời mở mắt, đưa ngươi đưa đến trước mặt của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.